Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, lại cho phép ta suy nghĩ. Cô Phi Yến cánh tay tổn thương có nửa to bằng bàn tay. Toàn bộ da thịt đều loét đi, đỏ làm cho người khác nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, nàng lại, thấy vậy mừng rỡ không thôi, thậm chí đều quên đau đớn. Nàng có là dược có thể nhanh chóng xử lý sạch vết thương này làm cho kết vảy. Nhưng là, nàng không những không dùng dược, hơn nữa cách mỗi 3 ngày dùng một lần độc, nghiêm túc chữa thương liền sẽ phát hiện huyết hồng sắc bên trong còn lưu giữ một chút màu đen, đây cũng là còn chưa biến mất bút tích. Nếu như nàng hiện tại liền để vết thương kết vảy, loại kia vảy rơi xuống về sau, trên da thịt sẽ còn sẽ lưu lại một chút màu mực, đến lúc đó dùng sinh cơ trừ sẹo dược vật cũng rất khó đem bút tích xử lý sạch. Cho nên nàng nhất định phải cam đoan tại xử lý vết thương trước đó, để cho tất cả bút tích đều biến mất đi. Dùng đơn giản lời nói, chính là dùng độc rửa đi bút tích, đồng thời cũng hủy diệt rồi da thịt, sau đó lại dùng trừ sẹo sinh cơ dược vật, dùng da thịt khôi phục hình dáng cũ. Đây có thể nói là một cái dồn vào tử địa mà hậu sinh biện pháp, cũng có thể nói là một cái trước phá sau lập biện pháp. Đạo lý nói đến đơn giản, làm lại vô cùng khó khăn. Dùng độc nhiều, khả năng cho dù tốt trừ sẹo sinh cơ dược đều không cứu lại được. Dùng độc ít, liền sẽ lưu lại bút tích, tại không rõ ràng liều thuốc tình huống dưới, cô Phi Yến chỉ có thể nhịn đau nhức một chút xíu đi xứ, từng ngày tiếp nhận đau đớn, đồng thời nghiêm túc cẩn thận đi quan sát vết thương, dùng lại lần nữa độc liền sẽ có đáp án. Cô Phi Yến một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên lấy ra nọc độc đến, lấy kim châm dính vào nọc độc đâm vào loét trong kia chút ám trầm địa phương. Lần này đâm xuống, nàng đau đến ngũ quan đều nắm chặt, thế nhưng là nàng cũng không có đình chỉ, mà là cắn răng một châm tiếp lấy một châm, theo nọc độc gia tăng, trong vết thương bắt đầu từ từ toát ra huyết thủy, tựa như sôi trào một dạng. Đây là hiểu rõ nhất thời điểm. Cô Phi Yến cắn chặt hàm răng, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nữa vết thương. Lúc này, Đại Tuyết cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, đột nhiên nhảy lên cái bàn, hướng cô Phi Yến chi chi chi thét lên. Không thể nghi ngờ, nó cảm nhận được cô Phi Yến thống khổ. Cô Phi Yến không để ý tới, không hỏi Đại Tuyết, cố nén. Đại Tuyết đột nhiên khôi phục tuyết lang chân thân, một mặt nghiêm túc uy vũ, nhìn chằm chằm cô Phi Yến nhìn. Cô Phi Yến vẫn là không có để ý tới, nhắm mắt lại. Lúc này, tại lầu các phía sau, cô Vân Viễn trông rỗng xuất hiện. Hắn dựa vào tường mà đứng, không gặp nhất quán đạm nhiên cùng lười biếng, đen kịt trong đôi mắt được một tầng đau thương, lại cũng chỉ là nhàn nhạt, nhàn nhạt. Hắn đứng đó một lúc lâu, cũng không trở về đến trong Dược Vương đỉnh đi, mà là rời đi Hoa Vũ Các. Làm độc hoàn toàn thẩm thấu về sau, cô Phi Yến mới mở to mắt. Nàng kiểm tra một phen, lão luyện đem vết thương băng bó sau, nàng có 90% chắc chắn lần này dùng độc về sau, hẳn là có thể đem cuối cùng bút tích cũng sẽ trừ bỏ. Nhưng là kết quả cuối cùng còn được sau 3 ngày mới có thể biết được. Mặc dù cảm giác đau đớn không có hoàn toàn tiêu trừ, nhưng ít ra đã giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Nàng rất lớn nhổ ngụm chọc khí, cả người cũng đều buông lỏng xuống. Lúc này nhìn chằm chằm vào nàng xem Đại Tuyết nhịn không được thấp ngao lên. Một mực giữ ở ngoài cửa Tần Mặc nghe được thanh âm này, lập tức hỏi thăm, chủ tử, xảy ra chuyện gì? Cô Phi Yến cái này nhớ tới Đại Tuyết tồn tại, nàng một bên trả lời Tần Mặc, không có việc gì. Một bên quay đầu nhìn lại, liền giận dữ mắng mỏ, nhắm mắt lại, lăn ra ngoài, nếu không ta làm thịt ngươi. Đại Tuyết đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cũng ý thức được chủ tử mình chỉ mặc một kiện yếm, nó dọa đến lập tức biến thành băng chuột lữ hành, quay đầu liền hướng đại môn chạy, rất nhanh một đầu đụng lên đóng chặt đại môn, bắn ra xa xa, chi nó không để ý tới đâu, đứng lên muốn nhảy cửa sổ, gặp cửa sổ đóng chặt, liền quay người hướng lún xuống phóng đi, trốn đi. Cô Phi Yến bị chọc cười, trong lúc nhất thời đều quên tất cả không thoải mái, cười ha ha lên, chỉ là cười cười, nàng cuối cùng vẫn là mất mát. Nàng ở trên giường ngồi trong chốc lát, liền bên cạnh nằm xuống. Nàng nguyên lai tưởng rằng không gặp Quân Cửu Thần, bản thân có lẽ có thể dễ chịu một chút, nhưng trên thực tế, nàng đánh giá cao bản thân, là còn lại 3 ngày, hắn sẽ cho nàng bàn giao sao? Tại trà trang khác một bên, Quân Cửu Thần cũng nằm ở trên giường, hắn đang suy tư là hậu quả, nàng nói, tự gánh lấy hậu quả, bên trong hậu quả. Lúc này, Mang Trọng cầm một phong mật hàm đột nhiên vội vàng mà đến. Bẩm, điện hạ, Phong Hỏa Đảo có tin. Quân Cửu Thần lập tức đứng dậy đi mở cửa. Hắn vừa tiếp xúc với qua phong thư, liền mở ra, nhìn bên trong tin tức. Thần sắc hắn liền phức tạp. Hắn suy tư hồi, lâu, mới hỏi, việc này, không cần nói cho Vương Phi. Mang Trọng hơi nghi hoặc một chút. Quân Cửu Thần tự mình đóng cửa phòng, đem phong thư giao cho Mang Trọng. Mang Trọng đọc thư bên trong nội dung, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Hắn một không nghĩ tới Lê Cầm dã tâm lớn như vậy, hai không nghĩ tới Hạ Tiểu Mãn lại là Bách Lý Quân phủ đời sau. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, điện hạ, may mắn ngày năm đó bảo trụ Hạ Tiểu Mãn. Mệnh căn tử a. Quân Cửu Thần không để ý tí nào không hỏi Mang Trọng. Hắn nhẹ nhàng gõ chụp lấy mặt bàn, một mặt như có điều suy nghĩ. Mang Trọng đợi đã lâu, nhịn không được hỏi, điện hạ, thư này lừa không được Vương Phi nương nương quá lâu. Phong Hỏa Đảo mật hàm cũng không có viết rõ cho ai, cũng không có ký tên, cũng là người mang tin tức đưa đến Tần Mặc trên tay, lại từ Tần Mặc chuyển giao cho cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần. Lần này có thể đưa đến Mang Trọng trong tay là bởi vì Tần Mặc tại Hoa Vũ Các, mà trong trà trang hạ nhân cũng không rõ ràng, đem người mang tin tức dẫn tới Quân Cửu Thần chỗ ở, bị Mang Trọng bắt gặp, chỉ cần hạ nhân tại Thượng Quan Phu Nhân cái kia nhiều đầy miệng. Việc này liền không gạt được. Còn nữa, cô Phi Yến cũng một mực chờ đợi Phong Hỏa Đảo tin tức, Thượng Quan Phu Nhân một dạng quan tâm Phong Hỏa Đảo tiến độ. Coi như hạ nhân không nói, các nàng cũng phải hỏi. Quân Cửu Thần lúc này mới dương mắt hướng Mang Trọng nhìn tới. Việc này không cần Mang Trọng nhắc nhở, trong lòng của hắn đầu cũng là có số, nhưng mà hắn như cũ suy tư, không có trả lời Mang Trọng. Qua một hồi lâu, hắn mới đúng Mang Trọng phất phất tay, ngươi đi xuống trước đi. Mang Trọng do dự một chút, hỏi, điện hạ, cái kia Hạ Tiểu Mãn. Quân Cửu Thần nói, không nói đến, cho phép ta suy nghĩ. Mang Trọng nhẹ gật đầu, liền tranh thủ mật hàm xếp xong, phóng tới Quân Cửu Thần trước mặt, mới lui ra. Không khéo là Mang Trọng mới vừa mở cửa phòng, liền thấy Hạ Tiểu Mãn cúi đầu đứng ở cửa. Mang Trọng giật nảy mình, thốt ra, ngươi làm gì? Hạ Tiểu Mãn ngẩng đầu lên, ngưỡng mộ Mang Trọng, một mặt khóc không ra nước mắt. Mang Trọng xưa nay cũng sẽ không quan sát thế nào Hạ Tiểu Mãn mặt. Lúc này từ góc độ này nghiêm túc xem xét, hắn mới phát hiện Hạ Tiểu Mãn sắc mặt tái nhợt, đen vòng tròn rất nặng rất nặng. cả người đều tiêu tụy một vòng lớn. Nhưng là, Mang Trọng cũng không đoái hoài tới hỏi nhiều. Dù sao thân làm hộ vệ, hắn vẫn là rất cảnh giác. Hắn chất vấn, Hạ Tiểu Mãn, ngươi tới bao lâu? Vì sao không gõ cửa? Không hiểu quy củ sao? Lúc này, Quân Cửu Thần nghe được Mang Trọng lời nói. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Mang Trọng mới vừa cần hồi đáp. Hạ Tiểu Mãn tránh đi Mang Trọng, đi vào trong phòng. Mang Trọng xoay người nhìn lại, vừa muốn răn dạy Hạ Tiểu Mãn so với hắn còn hung, nói, đóng cửa lại, ta có chuyện quan trọng bẩm báo điện hạ. Mang Trọng còn không hiểu ra sao, Hạ Tiểu Mãn liền vòng qua màn che, đi đến phòng trong đi, hướng Quân Cửu Thần quỳ xuống. Hết chương.